Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 809. Chương 809 chương 38 biển rộng phì. Ở Phúc Châu ngốc đến thứ 8 thiên, trên thuyền cấp dưới tới trình báo người mang tin tức tới thỉnh thấy bọn họ. Ba ngày sau ước ở Phúc Châu phía nam 30 dặm một cái làng chài gặp mặt. Ba người nghĩ thầm đối phương nhất định cũng sẽ trước chuẩn bị tốt an toàn thượng sự. Mà bọn họ ba ngày cũng có thể phái người đi trước nhìn Simon Sơ Lục. Hoặc hai nhà ở Phúc Châu cũng nhận thức một ít người. Cũng có thể hỏi trước vừa hỏi. Vì thế liền đáp ứng rồi. Nhưng thật ra Triệu Thanh Y làm việc thận trọng. Kiến nghị đem trên thuyền hàng hóa tất cả đều trước dọn về trong thành tới. Hoắc Thiên Phóng cười nói. Tử Tịnh là lo lắng trình báo sẽ đến một cái dương đông kích tây. Cướp được Phúc Châu phụ cận tới sao? Triệu Thanh Y nói. Phúc Châu tuy là mân mà tổng binh nơi dừng chân. Nhưng là thủy sư bạc nhược. Bọn họ tìm không thấy lục đi lên. Nhưng là vạn nhất lóe tập đoạt một hồi rời đi. Chúng ta thật đúng là không có cách nào, hải tặc là không xác định nhân tố. Cơ suất lại tiểu cũng muốn đề phòng. Ngược lại Phúc Châu bản địa văn võ quan viên muốn xem ở lục gia là thế gia mặt mũi thượng. Cũng muốn kính sợ Hoắc gia ở võ lâm năng lực, bởi vì làm quan vô luận là đắc tội nào một phương. Bởi vì chạy không được, bọn họ cùng người nhà tiền đầu cùng tánh mạng đều có quan hệ ngại. Bọn họ cũng không dám đoạt bọn họ đồ vật, như thế lại vội vội mấy ngày. Bọn họ cũng phát hiện thuê trụ viện môn trước nhiều chút tiểu thương. Đoán ra là hải tặc nhãn tuyến. Bọn họ nếu hiện tại không có cùng trình báo xé rách mặt tính toán. Đoán trình báo muốn lên bờ tới cũng là không yên tâm. Liền cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ba ngày sau sáng sớm, ba người mang lên hảo thủ. Chuẩn bị tốt vũ khí ám khí đi trước Lâm gia thôn. Thôn này có một phần năm thanh niên đương trình thị gia tộc Mã Tử. Đương hải tặc có thể so khổ ha ha cấp địa chủ trồng trọt cùng đánh cá muốn quá đến dễ chịu đến nhiều. Kỳ thật vùng duyên hải đương bá tánh nhật tử càng thêm gian nan khi. Loại tình huống này càng ngày càng phổ biến. Gia trụ bờ biển, không lo hải tặc khả năng ngược lại phải bị hải tặc đoạt sát. Đương nhiên cũng có đã bị đánh cướp mà cùng hải tặc có thâm cừu đại hận người. Nhưng là những người này lực lượng hữu hạn, bọn họ kỳ mã hoặc lừa tới rồi cửa thôn khi, liền có bốn cái lâu la tiến lên đây chào hỏi, báo thân phận sau, bọn họ thỉnh bọn họ vào thôn. Triệu Thanh Y nói, trình đại đương gia chính là tới rồi. Kia lâu la giáp nói, chúng ta đại đương gia theo sau liền đến, Triệu Thanh Y nói. Chúng ta đây liền ở cửa thôn chờ trình đại đương ra đi, lâu la ất nói. Chư vị anh hùng không dám tiến nho nhỏ lâm thôn sao? Lục Húc nói, chúng ta không phải mân người, tự nhiên phải cẩn thận một ít, trình đại đương ra đánh cướp ta lục gia thương thuyền ở phía trước. Tình huống như vậy hả? Chúng ta như thế nào tín nhiệm các ngươi? Chúng ta là mang theo thành ý tới nói. Hy vọng trình đại đương gia cũng lấy ra thành ý tới, mấy cái lâu la nhìn nhau nhìn thoáng qua. Chiều bọn họ ôm ôm quyền, một cái chạy về trong thôn, chỉ chốc lát sau liền thấy một cái 27-8 tuổi hán tử ở mấy cái mã tử tùy hỗ hạ ra thôn tới. Triệu Thanh Y nhận thức hắn, người này đúng là trình báo đệ đệ Trình Nghiêu, bọn họ cũng là chú trọng an toàn, làm Trình Nghiêu tới đi tiền trạm. Dựa theo bọn họ tiểu tâm tính tình, nếu trình báo thật sự sẽ tự mình tới, Trình Hùng nhất định sẽ không lên bờ. Như có ngoài ý muốn, Trình Hùng sẽ ở thương nghị tốt địa phương phối hợp tác chiến triệt thoái phía sau. Chư vị anh hùng ở xa tới, không thể xa nghênh, thứ tội, nói chiều bọn họ chắp tay, cười vẻ mặt sang sảng. Triệu Thanh Y khi trước ôm quyền, nói, Trình Tam đương gia. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nay gặp một lần, quả nhiên anh hào, Trình Nghiêu lắp bắp kinh hãi. Hắn không có tự báo thân phận, đối phương như thế nào liền nhận thức hắn. Bởi vì thấy Triệu Thanh Y tuổi quá nhẹ, hắn chỉ đương liền hắn đều biết, mặt khác nhóm cũng định đô biết hắn. Đến nỗi, hắn tuổi còn nhỏ lại cái thứ nhất nói chuyện. cũng chỉ đương hắn xuất thân cao. Trình Nghiêu nói, hơi danh không đáng nhắc đến, ta chưa bao giờ gặp qua tiểu công tử. Tiểu công tử như thế nào nhận được ta? Triệu Thanh Y nói, hơn 10 ngày trước, chúng ta vừa mới gặp qua Trình Nhị đương gia, cùng các hạ dung mạo có 3-4 phân giống nhau, lại so với ngươi tuổi muốn lớn hơn một chút. Trình thị trên biển Tam Hùng, như sấm bên tai, các hạ tự nhiên là Trình Tam đương gia. Mấy câu nói đó nghe được Trình Nghiêu trong lòng cực hỉ, cười ha ha, lại chiều Hoắc Lục thăm hỏi, biết bọn họ là Hoắc Lục gia người, kỳ thật trong lòng vẫn là kính sợ. Rốt cuộc Trình gia huynh đệ cũng không phải từ nhỏ chính là hải tặc đầu lĩnh, chỉ là ngư dân xuất thân, phụ thân nhật tử quá không đi xuống khi chạy quá thuyền. Trình Báo 10 tuổi tả hữu khi liền đi theo phụ thân chạy thuyền, tăng trưởng kiến thức lại học võ nghệ, lúc sau liền nhập bọn hải tặc. Sau lại hắn sở cùng đại đương gia qua đời sau, hắn thành đại đương gia, bồi dưỡng thân tín, hải tặc tập đoàn phát triển nhanh chóng, 10 năm tích lũy đến bây giờ quy mô, bọn họ lịch sử là không có Lục, Hoắc hai nhà thâm, cổ nhân không chỉ có đua cha, còn đua tổ tiên. Trình Nghiêu lại tự mình thỉnh bọn họ vào thôn nói, hơn nữa còn bảo đảm bọn họ tuyệt không ác ý. Nói đến này phân thượng, mấy người cũng đoán ra nếu không vào thôn, chỉ sợ không có biện pháp nhìn thấy Trình Báo bản nhân. Ba người nghĩ thầm, cho dù có Trình Nghiêu làm bạn, tổng sẽ không trực tiếp bị thỉnh quân nhập sứ. Hắn ở gần chỗ, lấy bọn họ một đám cao thủ nhạy bén võ công, nếu có như vậy trạng huống, còn nhưng hiệp nhân vi chất. Hoắc Thiên Phóng cũng là nhìn quen võ lâm trường hợp người, làm Hoắc Trung dẫn người chờ ở thôn ngoại phối hợp tác chiến. Lục Húc cũng để lại Lý Thị huynh đệ dẫn người ở bên ngoài chờ. Triệu Thanh Y cũng làm Triệu Cẩm Sơn dẫn người để lại. Hoắc Trung, Lý Thị huynh đệ, Triệu Cẩm Sơn ở trên giang hồ đều xem như thoáng không đến nhất lưu cảnh giới hảo thủ. Nếu luận võ nghệ minh đấu, Trình Báo nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng bọn họ bất phân thắng bại. Lục Húc mang theo Tiết Thị huynh đệ, Hoắc Thiên Phóng mang theo Hoắc Thăng, Hoắc Bình, Triệu Thanh Y mang theo hai cái bồng lai đệ tử đi theo Trình Nghiêu đám người vào thôn. Trong thôn bình thường thôn dân cũng không có ra tới, 10 bước một cương thủ hiển nhiên là hải tặc tập đoàn nhân viên. Trình Nghiêu dẫn bọn họ vào một nhà thổ nhà ngói tử. Triệu Thanh Y xem này trên mặt đất là dùng thạch gạch phô thành. Nóc nhà mắt thấy đến cùng không có khả năng có cái gì đại cơ quan. Lại tưởng trong thôn 10 bước một trạm canh gác thủ nhiều người như vậy. Bọn họ thật muốn lộng cơ quan đảo không cần như thế. Trình Nghiêu thỉnh ba người nhập tòa, nhất thời thật đúng là không biết như thế nào phân số ghế hảo. Ấn tuổi tới nói là Hoắc Thiên Phóng lớn nhất. Ấn lần này sự kiện vai chính cùng ra thế tới nói Lục Húc nên ngồi thủ tọa. Rốt cuộc võ lâm địa vị lại cao, trung nguyên sĩ nông công thương hệ thống hạ, nhiều thế hệ làm quan Lục gia địa vị muốn cao, nhưng là Triệu Thanh Y cố tình lại là bồng lai trưởng môn. Ở bồng lai phái trung, nàng địa vị là trừ bỏ bối phận đặt ở kia Tử Dương chân nhân ở ngoài, không người có thể với tới. Ba người tương làm một phen. Triệu Thanh Y nói, sư huynh, chúng ta bất quá là bồi ngươi tới, ngươi không cần khách khí. Hoắc huynh lớn nhất, chúng ta huynh đệ chi gian này đó nghi thức xã giao cũng đừng nói cứu, nói. Nàng khi trước bên trái biên cái thứ ba trên chỗ ngồi nhập tòa. Hai người cũng liền không tranh, phân biệt nhập tòa. Trình Nghiêu làm người phụng trà, là phúc kiến đại hồng bào, chẳng qua vị diện trung nguyên triều đại bất đồng. Ước chừng không có cái này điển cố, chỉ là trà lại không sai biệt lắm. Triệu Thanh Y kiến thức rộng rãi, biện đến ra tới, lấy Triệu Thanh Y mũi chó không nghe mùi lạ, hẳn là liền không có độc. Khi trước uống nửa ly, nàng như vậy tinh thông võ học nội gia cao thủ, thật phát hiện có gì, còn có thể nhổ ra, trong thời gian ngắn sẽ không có việc gì. Tựa như Châu Bá Thông ở Mông Cổ chướng hạ võ sĩ vây quanh khi uống xong rượu độc còn nói cười vui. Vẻ lại có thể nhổ ra giống nhau. Trình Nghiêu cười nói, tiểu công tử quả nhiên sảng khoái. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, nguyên chủ bị ngươi cùng Trình Hùng hiến cho triều đình cầu vinh. Ta vì đại sự còn có thể tạm thời nhẫn ngươi. Uống ly trà tính chuyện gì? Triệu Thanh Y nói, này võ di trà mùi thơm ngào ngạt có lan hương, cao hương mà kéo dài. Cực phẩm hảo trà, không uống đáng tiếc. Trình Nghiêu cười nói, tiểu công tử cũng nhận biết chúng ta Phúc Kiến võ di trà diệu dụng. Quả thực kiến thức rộng rãi. Này trà thưa thớt, cũng chỉ dùng để chiêu đãi khách quý. Bằng không tiểu công tử thích, phải làm đưa chút cho ngươi. Triệu Thanh Y quạt xếp ở trong tay gõ gõ. Cười nói, cũng không dám thác đại làm tam đương ra đưa ta đồ vật. Chúng ta mưu chút sinh kế, các ngươi không đoạt chúng ta liền thấy đủ. Trình Nghiêu ngẩn ra, cười nói, mọi người đều là mưu sinh, việc này chờ ta huynh trưởng tới rồi. Bàn bạc kỹ hơn, Triệu Thanh Y biết Trình Báo tuy rằng đối nữ nhân là kẻ lấy oán trả ơn, nhưng là phát hiện hải tặc sự nghiệp cũng coi như là kiêu hùng. Hắn không yêu mổ gà lấy trứng, mà là từng bước thành lập hải thương hướng hắn thượng cống chế độ. Làm lâu dài sinh ý, có thể thấy được ánh mắt xa, mà hắn tiếp nhận tiền nhiệm vị trí khi chỉ có mấy trăm huynh đệ. Đến sau lại hắn thế lực có đạt tới 3.000 điều lớn nhỏ con thuyền. 10 vạn cấp dưới, hướng bọn họ nộp thuế bá tánh liền càng nhiều. Đây là muốn tương đương cường tổ chức năng lực. Sau lại Chiêu An bị phong Tĩnh Hải Hầu, Phúc Kiến cùng Quảng Đông vùng Duyên Hải đều thành hắn thế lực phạm vi. Đương nhiên, Trình gia như vậy phú quý cùng có quyền lực cũng là bị người đỏ mắt. Những người này chung bao gồm bọn họ cấp dưới cận thân. Nguyên chủ sinh nhi tử lúc sau, chính là nhìn ra Trình Báo tâm Phúc Lâm Mẫn cùng hắn đã có ngờ vực. Từ giữa châm ngòi ly gián, lại âm thầm câu dẫn Lâm Mẫn trở thành tình nhân. Lâm Mẫn gần nhất tham nguyên chủ mỹ, sắc, thứ hai cảm thấy Trình Báo sớm hay muộn không dung hắn. Cho hắn ích lợi cũng không đủ, nổi lên hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu tâm. Cùng nguyên chủ kết minh thiên hạ thủ vi cường, mình đỡ nguyên chủ mẫu tử thượng vị, chính mình được mỹ nhân còn nắm giữ càng nhiều ích lợi. Mà Trình Báo cũng không thể giết hắn. Nguyên chủ kéo kỳ tạo phản, nhưng là chuẩn bị cũng không đầy đủ, có phản đồ hướng Trình Hùng, Trình Nghiêu cáo mật, bọn họ liền sát trở về đoạt vị, huynh đệ hai người trên thực tế ai đều tưởng phong hầu. Liền giết Lâm Mẫn sau đem nguyên chủ hiến cho triều đình thảo thưởng. Nguyên chủ ăn qua thế gian này khổ chung khổ, tâm cũng đủ tàn nhẫn, chính là nàng không có Ekaterina đại đế lịch duyệt, trí thức cùng vận khí. Nếu Trình Báo đã xưng đế, có lẽ nàng còn có thể thành công. Trình Báo nếu đã xưng đế, nàng không cần tạo phản, nàng địch nhân thế lực cũng chỉ là Trình Hùng cùng Trình Nghiêu. Nàng có nhi tử cùng Minh Hiểu, nhân tâm chưa chắc hướng về bọn họ huynh đệ, nguyên chủ lúc ấy tạo phản cũng là đối tình thế nhận thức không rõ. Triều đình lại hủ, bại vô, có thể luôn là chiếm đại nghĩa. Trình gia huynh đệ nương đại nghĩa danh hào cùng vi huynh báo thù danh hào. Trung, gian, phái Văn Phong liền lập tức phản chiến. Nàng nơi nào có thể bất bại đâu. Triệu Thanh Y đang muốn khởi nguyên chủ trước kia khi, chợt nghe bên ngoài một trận ồn ào. Liền có người tới báo. Đại đương gia đến, Trình Nghiêu vội đứng dậy nghênh. Triệu, Lục, Hoắc Phi rằng cũng không cảm mạo Trình báo. Nhưng là hiện tại rốt cuộc vì khách. Trung nguyên nhân chú ý tiên lễ hậu binh, cũng đứng lên, liền thấy một cái 30 tới tuổi xốc phác nam tử ở một cái văn sĩ. Một cái kiếm khách, hai cái đông doanh lãng nhân võ sĩ thủy hỗ hạ vào cửa tới. Trình báo chắp tay cười vang nói, lao chư vị giai khách đợi lâu. Lục Húc khi trước đáp lễ, Trình đại đương gia, cửu ngưỡng đại danh, Hoắc thiên tộc, Triệu Thanh Y ở phía sau thi lễ. Triệu Thanh Y vừa thấy đi theo tới người, kia văn sĩ đúng là nguyên chủ kia lão tình nhân Minh Hữu Lâm Mẫn. Kiếm khách kêu Vương Uy, nguyên là làm tiêu cục, sau lại nhập bọn hải tặc, mà đông doanh lãng nhân võ sĩ Triệu Thanh Y cũng nhận thức. Một vị họ Ma Sinh, một cái họ Giang Khẩu, đao pháp cực nhanh, ở Trình báo thủ hạ làm việc còn đỉnh đến lực. Trình báo nói, ba vị đều là nhân trung long phượng. Hạnh ngộ, nói, thỉnh ba người lại nhập tòa, chính mình cũng đi chủ ra vị trí ngồi xuống. Trình báo ngồi định rồi sau, cười nói, hơn 10 ngày trước, đa tạ chư vị tương trợ, nhị đệ đem trải qua đều nói cho ta, Lục Húc nói. Tạ Đào không dám nhận, chẳng qua trình đương gia người lần nữa kiếp ta Lục gia thương thuyền. Lục mỗ còn tưởng đại đương gia cấp cái mặt mũi, đem ta hóa trả lại cho ta. Hết chương.